Chương 2832, Lưu Thủ. Trên thực tế, không quang chính thức đệ tử khu vực hạch tâm QNZ sôi trào. Rất nhiều cùng đinh mục quan hệ không tệ võ giả, bọn hắn khi biết, cái trước bị một cái bồi luyện trọng thương về sau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, khi bọn hắn hì hệ ưu do tinh tường đầu đuôi sự tình về sau, trợn mắt líu lưới. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái mệnh cổ cảnh bồi luyện, thực lực vì sao cường đại như thế lúc này, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến đùa năm trước đó vị kêu hành không xuất thế bồi luyện, hiện nay hắn đã trở thành hàn cổ tông truyền kỳ cường giả. Chẳng lẽ lại một cái chớ hồng xuất hiện sao? Cho dù là vạn năm trước chớ hồng, cùng cảnh giới phía dưới, QNZ không có khả năng có được đáng sợ như vậy sức chiến đấu. ADUNZDI, đinh mục mặc dù không có bước vào tinh tôn cảnh, nhưng hắn cũng coi là nửa bước tinh tôn cảnh, mệnh cổ cảnh bên trong vô địch. Nhưng mà lại bị cái này gọi là phương thần bồi luyện trọng thương, thật sự là đáng sợ. Đến cùng là một cái dạng gì nhân vật? Trong lúc nhất thời, khu vực hạch tâm xôn xao, đều đang nghị luận phương thần. Thời gian đang trôi qua, ba ngày sau đó, đinh mục ra đệ tử chính thức khu vực, đã dẫn phát rất lớn hoành động. Chuyện gì xảy ra đây không phải là đinh trưởng lão sao? Hắn mang theo đinh mục, tiến về bồi luyện khu vực, đây là muốn tìm phương thần đòi hỏi một cái thuyết pháp sao? Quá khi dễ người, dùng trưởng lão tới áp chế phương thần sao? Rất nhiều đệ tử chính thức, thấy cảnh này về sau, nhao nhao đi theo đinh trưởng lão cùng đinh mục, đi tới bồi luyện khu vực. Phương thần ở đâu? Đinh trưởng lão gọi lại một cái bình thường bồi luyện, trầm giọng hỏi. Cái này bồi luyện ấp úng, chỉ thoáng cái phương thần chỗ số 100 biệt viện. Phương thần. Đinh mục thanh âm, truyền khắp toàn bộ bồi luyện khu vực, trùng trùng điệp điệp. Lập tức, tất cả bồi luyện, trong nháy mắt hội tụ tại số 100 biệt viện trước đó. Đinh trưởng lão hắn làm sao lại tới đây? Đinh trưởng lão đứng chắp tay, con người đen nhánh nhìn chăm chú số 100 biệt viện, tại bên cạnh hắn đinh mục. Sắc mặt có chút tái nhợt, khẩn trương chờ đợi phương thần xuất hiện. Cái đại môn mở ra, phương thần từ trong đó dạo bước mà ra. Hắn nhìn thoáng qua đinh trưởng lão, sau đó ánh mắt rơi vào đinh mục trên thân. Tinh thạch mang đến sao? Phương thần hỏi. Đinh mục đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ điên cuồng, nội tâm của hắn lên cơn giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén. Mang đến. Đinh mục nói, ngươi trước đem trong cơ thể ta kịch độc giải trừ, ta tại cho ngươi tinh thạch. Đang khi nói chuyện, đinh mục từ trong ngực lấy ra một cái tu di giới lắc lư thoáng cái. Ngươi đang cùng ta bàn điều kiện? Phương thần nhíu mày, có chút không vui. Ngươi đinh mục nhất thời cũng lên, hắn quay đầu nhờ giúp đỡ nhìn về phía đinh trưởng lão, cái sau tiến lên một bước, nhếch miệng cười nói, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cùng đinh mục đều là hàn cổ tông người, làm gì lẫn nhau tổn thương đâu. Đinh trưởng lão, nói giọt nước không lọt, nhưng là nghe vào phương thần trong lỗ thai. Lại là dị thường trói thai. Đem giải dược lấy ra, tinh thạch cho ngươi. Đinh trưởng lão chậm rãi nói. Phương thần nhún vai, không nói gì. Đinh trưởng lão đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Chung quanh rất nhiều đệ tử, trong lòng rung động, đến cùng là cái gì kịch độc. Liền đinh trưởng lão đều thúc thủ vô sách phải biết. Đinh trưởng lão thế nhưng là một cái hàng thật giá thật tôn thần, mà phương thần chỉ là một cái mệnh cổ cảnh võ giả. Không có gì đáng nói. Nhìn thấy tinh thạch, ta mới có thể xuất ra giải dược, bằng không mà nói xong, phương thần quay người chuẩn bị tiến vào trong sân. Đinh trưởng lao sắc mặt biến ảo thoáng cái, cuối cùng đối đinh mục gật đầu. Cho ngươi. Tu di giới trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, phương thần xuề bàn tay ra, đem nó mượn nhờ, sau đó mở ra xem, dòng dã 100 vạn khối tinh thạch, tâm ý của hắn khẽ động, đem những này tinh thạch cất giữ đến động minh sơn bên trong. Sau đó, hắn con ngón búng ra, một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, đinh mục vội vàng đưa tay đem nó tiếp được. Đây là giải dược? Đinh mục nghi hoặc nhìn phương thần. Cái sau không nhìn thẳng, cứ việc rất hoài nghi, nhưng vẫn là nuốt ăn xuống dưới. Ông đan dược vào miệng về sau, rất nhanh dược hiệu tiểu khuyết tán ra đến, ăn mòn nội tạng, thế mà đang khép lại. Thấy cảnh này, không riêng gì đinh mục, đinh trưởng lão đều là có chút chấn kinh. Sau một lát, đinh mục thương thế đã khỏi hẳn. Kịch độc trong cơ thể cũng đã hoàn toàn khu trừ, hắn tinh thần phấn chấn, khôi phục ngày xưa tinh thần diện mạo. Cẩn thận sau khi kiểm tra, xác nhận đinh mục không có trở ngại, lúc này đinh trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem phương thần, tiểu hữu, lão phu đối ngươi loại kịch độc này cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết có thể hay không đem chi nói cho ta. Ngươi yên tâm, lão phu tất có thâm tạng. Phương thần lắc đầu, cự tuyệt đinh trưởng lao thỉnh cầu. Hắn còn không biết đinh trưởng lao an cái gì tâm sao nhìn thấy chính mình kịch độc bá đạo, liền muốn chiếm làm của riêng, đáng tiếc chính mình không phục tùng kia một bộ. Ngươi không cần phải lo lắng, ta cũng chỉ là lấy ra nghiên cứu một chút, chỉ thế thôi. Đinh trưởng lao phất tay cười nói. Thế nhưng là, phương thần vẫn như cũ cự tuyệt, ôm quyền, đây là của ta độc môn tuyệt học, tha thứ không truyền ra ngoài. Nghe vậy, đinh trưởng lao sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử, chớ có cho thể diện mà không cần, ta thân là Hàn Cổ Tông trưởng lão, địa vị cao thượng, cùng ngươi trò chuyện đã là tự hạ thân phận, ngươi lại như thế không biết tốt xấu, đinh trưởng lão lạnh giọng nói. Một bên đinh mục, cũng là không ngừng kêu gào nói, hừ, vô chi gia hỏa, liền đinh trưởng lão cũng dám đắc tội, ngươi nhất định phải chết. Tại đinh mục trong mắt, bồi luyện tại Hàn Cổ Tông địa vị thấp nhất, bọn hắn nên vô tư vì chính mình kính dâng. Ha ha! Phương thần cười lạnh liên tục. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng tiểu hữu. Đinh trưởng lão biến ảo thoáng cái thần sắc, ý vị thâm trường nói ra, lão phu trong khoảng thời gian này, đang nghiên cứu một loại bí pháp, tiêu hao đại lượng tinh thạch, trong tay có chút khẩn trương. Không biết tiểu hữu có thể cấp cho lão phu một chút tinh thạch. Ngươi yên tâm, chờ lão phu nghiên cứu ra bí pháp về sau, tất nhiên sẽ trả lại gấp đôi. Chung quanh rất nhiều đệ tử, trực tiếp mắt trợn trắng. Đây cũng quá vô sỉ a, thế mà dạng này trắng trợn yêu cầu tinh thạch, thật xin lỗi, không mượn. Phương thần gọn gàng hồi đáp. Ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, có tin ta hay không ngay trước mặt mọi người làm thịt ngươi, đinh mục phẫn nộ quát, uy hiếp phương thần. Phương thần giang tay ra, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi sao, ngươi đinh mục khó thở, nhưng lại không dám động thủ. Dù sao hắn nhưng là phi thường tin tưởng phương thần thực lực, đến cùng khủng bố cỡ nào. Sở dĩ giam cùng phương thần khiêu chiến, hoàn toàn là bởi vì đinh trưởng lão vì đó chỗ dựa. Ánh mắt của hắn rơi vào đinh trưởng lão trên thân, đinh trưởng lão, chỉ là một cái bồi luyện, dám dạng này đối với ngài, ngài có thể chịu sao? Nếu ta nhớ rõ không sai, Hàn Cổ Tông bên trong, bồi luyện là đê tiện nhất, cho dù là đem bọn hắn chém giết, cao tầng cũng sẽ không nói cái gì. Kẻ này không coi ai ra gì, năm lần ba phen khiêu khích đinh trưởng lão, hơn nữa còn tuyên bố, muốn dẹp tiên khu vực hạch tâm các đệ tử. Quả thực là không cách nào thuyết phục. Loại người này tồn tại, đã nghiêm trọng phá hủy Hàn Cổ Tông bên trong trật tự. Còn xin đinh trưởng lao xuất thủ, tru sát kẻ này, còn Hàn Cổ Tông một cái thanh tĩnh. Đám người đối đinh mục trực tiếp im lặng đến cực hạn, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, người lại có thể tiện đến loại tình trạng này, cũng là say. Mà một bên đinh trưởng lão, một mực tại mắt không chấp nhìn chằm chằm phương thần. Quanh đột ngột, trên người hắn, tản ra mênh mông khí tức, giữa cả thiên địa. Trong nháy mắt trở nên vô cùng kiềm chế. Phương thần cảm giác, thân thể của mình bị giam cầm, không cách nào động đậy. Đây chính là tôn thần cường giả thủ đoạn sao? Phương thần lẩm bẩm nói, trong lòng có chút cờ hờ ân lờ động. Dựa theo phỏng đoán của hắn, đinh trưởng lão Tu Vi, cũng đã đạt đến trong truyền thuyết thánh tôn cảnh, tuyệt không phải tinh tôn cảnh cường giả có thể so sánh. Tại đinh trưởng lão trước mặt, hắn thế mà liền xuất thủ cơ hội đều không có. Bất quá! Hắn cũng không e ngại đinh trưởng lão, bởi vì hắn đã sớm đoán được lại có tình huống như vậy, tại cho đinh mục giải độc thời điểm, lưu lại một tay. Đinh trưởng lão, ngươi nhất định phải không giữ thể diện mặt xuất thủ sao? Phương thần bình tĩnh hỏi. Đây là ngươi tự tìm. Đinh trưởng lão no y phương thần chỉ đinh mục nói, nếu ngươi muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết, vậy liền cứ việc ra tay đi. Phương thần tiếng nói vừa dứt, đinh mục miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Đinh trưởng lão vội vàng kiểm tra đinh mục thân thể, rất nhanh sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Ngươi tại đan dược bên trên dơ cho gì? Đinh trưởng lão trợn mắt hỏi. Đem chân chính giải dược lấy ra. Đinh trưởng lão trên thân tản ra cường thế vô song lực lượng, bức bách phương thần. Cái sau sắc mặt thong dong, lạnh lùng nói, không có gì, vừa mới đan dược chỉ là giải trừ hắn một nửa kịch độc mà thôi. Nếu không có một nửa khác giải dược, hắn vẫn như cũ sẽ chết. Đương nhiên, tính mạng của hắn nắm giữ tại đinh trưởng lão trong tay.